làn da sẽ biến thành màu hồng. Trời, toàn thân cao thấp, mỗi tấc da thịt đều phiếm phấn, tựa như hoa đảo mỹ lệ. Cô gái này ngay cả bị dị ứng cũng câu nhân. Anh làm sao mà biết? Người đàn ông tựa như đột nhiên phản ứng. Anh là ai? Tôi ư? Hắn thật lưu loát kéo ghế ngồi bên người đàn ông. Tôi là đồng học kiêm bạn tốt của Y tiểu thư. Quay đầu hướng Y mẫu mỉm cười. Xin chào, bá mẫu, đã lâu không gặp. À Nghị, con làm sao có thể đến? Y ôn ôn cực kỳ thích đồng học kiêm lão đại của con gái. Tiểu tử này tính cách rất giống bà, rất hợp khẩu vị, từ nhỏ đến lớn thường xuyên theo Y Vân về ăn cơm bà nấu. Y Vân đi xem mắt, con thân là bạn tốt nhiều năm, sao có thể không tới hỗ trợ ạ? Hắn cười đến thật tự nhiên, đem nguyên nhân của mình tới giải thích rõ ràng. Tiểu Triệu, đây là đồng học từ thời tiểu học của Y Vân, đến tận đại học vẫn là đồng học, bây giờ cậu ấy còn là lão đại của nó nữa. Y ôn ôn đối với người đàn ông xem mắt giải thích. Thế ạ? Hắn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Là đồng học, hơn nữa còn nhiều năm như vậy, khó trách rất hiểu biết. Xin chào, tôi là Từ Nghị. Từ Nghị chủ động cầm tay Triệu Mỗ Mỗ. Triệu tiên sinh, không để ý đến việc tôi đến đây chứ? Không, không để ý. Tiểu Triệu bắt đầu rơi mồ hôi lạnh. Người đàn ông này sao khí thế lại cường đại như vậy? Hại hắn không tự trụ được, khẩn trương. Tôi có vẻ biết nhiều về khẩu vị của bá mẫu cùng đồng học, không bằng để tôi gọi cơm. Khi nói đến hai chữ đồng học, ngữ khí của hắn tận lực phóng hoãn, bàn chân lập tức bị cô gái đối diện hung hăng đá một cái. Hắn hoàn toàn không có phản ứng, còn người đen như trước nhìn Tiểu Triệu. Từ Nghị như là thực tùy ý hỏi. Triệu tiên sinh làm ở đâu? Ở khoa học kỹ thuật Minh Uyên. Nói đến công tác, Tiểu Triệu cuối cùng cũng cảm thấy mình có thể hãnh diện. Minh Uyên là công ty điện tử rất có tiếng trong thời buổi kinh tế đỉnh trị hiện nay. Thế à? Từ Nghị gật đầu. Lý Minh Nguyên dùng người thật không sai. Triệu tiên sinh rất có tư chất. Lý... Hắn tự nhiên gọi thẳng tên tổng tài bọn họ. Chẳng lẽ... À, tôi cùng hắn là đồng học đại học. Vậy Tả tiên sinh cũng làm ngành điện tử ạ? Tôi không tiến tới như vậy. Mỉm cười, cực kỳ lễ phép mỉm cười. Hơn nữa lại đem vấn đề quăng trở về. Triệu tiên sinh, lương một năm bao nhiêu? Gặp mặt không phải đều hỏi trước vấn đề này sao? Từ Nghị quay đầu nhìn Y ôn ôn. Bá mẫu, có phải không? Hảo tiểu tử, thực thượng đạo. Y ôn ôn liếc mắt khen ngợi hắn một cái, nhưng lại tỏ ra ngượng ngùng trực tiếp thừa nhận. Bình thường, đều phải hiểu biết trước về nhau rất nhiều. Thì phải vậy. Từ Nghị nghiêng đầu tiếp tục nói. Lương một năm là điều kiện cơ bản nhất. Cho nên Triệu tiên sinh của anh bao nhiêu? Có người như vậy trực tiếp hỏi sao? Bất quá nói đến lương một năm, hắn vẫn nắm chắc khí thế. Tính cả tiền thưởng cuối năm thì bình thường sẽ được vượt qua 200 vạn. Wow, hóa ra là 200 vạn. Ngón tay Từ Nghị ở mặt bàn nhẹ gõ. Như vậy không được nha. Y Vân của chúng tôi một năm ít nhất gấp 3 anh. Người đàn ông kiếm ít tiền hơn so với nữ nhân. Thật không phải chuyện tốt. Cái gì? Không phải nói nhà gái là kế toán sao? Hiện tại ở Đài Loan làm kế toán mà kiếm tiền tốt như vậy. Tiểu Triệu đáng thương trực tiếp há hốc mồm. Y Viên lần nữa hung hăng đá hắn một cước. Cô nào có tiền lương cao thế? Nhưng người nào đó như trước ngay cả mặt cũng không nhìn cô. Được rồi, lương một năm tạm thời không nói. Rõ ràng đều đã nói, còn biểu hiện thật sự hào phóng. Tiểu Triệu tự nhiên cũng cảm thấy cảm kích, vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Triệu tiên sinh có nhà ở không? Có. Phải không? Ở đâu? Đài Nam. Hắn đang có một loại cảm giác bị thẩm vấn. Là tự mua hay ở cùng với cha mẹ? Choáng váng. Cùng cha mẹ. Nói cách khác, nhà là của cha mẹ anh. Từ Nghị mỉm cười. Hắn đột nhiên cũng cảm thấy chính mình rất vô dụng. Có tự chuẩn bị tiền cưới và quà cưới không? Kết hôn mà nói hẳn là... khăn tay ở nơi nào? Có Từ Nghị mua cả nhà ở Đài Bắc không? Từ Nghị cười rạng rỡ. Bà mẫu cùng Y Vân rất thích Đài Bắc nha. Cái gì? Đài Bắc? Cây cột ở nơi nào? Đầu hắn thật choáng váng. Triệu tiên sinh đối với tương lai có kế hoạch cụ thể chưa? Tôi... Cố sức nuốt nước miếng, thật sự là chịu không nổi nữa. Tiểu Triệu mạnh mẽ đứng lên. Tôi đột nhiên nghĩ ra, công ty có chuyện phải làm. Ngại quá, xin phép đi trước. Cuối tuần mà Triệu tiên sinh vẫn có việc phải làm. Từ Nghị cười đến càng trong sáng. Lương một năm chỉ có 200 vạn,